Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 86, Phật Môn rơi xuống tới. Quân Minh ăn no, xem chiêu, không giống nhau, không chờ Phó Thải Lâm tập hợp lại, Thẩm Thành Bình đắc thế không tha người. Kiếm trong tay chiêu liên hoàn công ra, mỗi một chiêu mỗi một kiếm đều công ở Phó Thải Lâm khó chịu nhất đến vị trí. Để hắn dịch kiếm thuật căn bản không phát huy, liền như chơi cờ, thế cuộc vẫn không có bày xuống, liền bị đối thủ sớm phá giải phong tỏa kỳ đường. Cái cảm giác này khó chịu đến cực điểm, để Phó Thải Lâm phiền muộn muốn thổ huyết. Bình tĩnh mà xem xét, Phó Thải Lâm thân là ba đại tông sư một trong, cùng Ninh Đạo Kỳ cũng là sàn sàn nhau, cùng Thẩm Thành Bình chiến đấu. Mặc dù là rơi vào hạ phong cũng đến dường như Ninh Đạo Kỳ bình thường ở mấy ngoài trăm chiêu. Nhưng Phó Thải Lâm am hiểu một mực là kiếm thuật, hơn nữa là thiên hướng với kỹ xảo dịch kiếm thuật, mà phương diện này Thẩm Thành Bình lại một mực đi ở hắn phía trước. Lấy Thẩm Thành Bình đối với kiếm thuật quen thuộc, Phó Thải Lâm từng chiêu từng thức, thậm chí sắp muốn khiến ra chiêu gì thức, ở chừng sáng như gương tâm cảnh bên dưới, Thẩm Thành Bình cũng có thể nhìn thấu thất thất bát bát. Đã như thế, Phó Thải Lâm có điều hơn 10 chiêu liền rơi vào rồi Thẩm Thành Bình tiết tấu bên trong. Tuy rằng cật lực triển khai kiếm pháp dẫy dụa, có thể người tinh tường vừa nhìn, chiến bại cũng có điều là vấn đề thời gian thôi. Một mặt khác, Trúc Ngọc Nghiên đã sớm ở mấy năm trước liền đột phá Thiên Ma Đại Pháp tầng 18. Gần đây càng là đạt được Tà Đế Xá Lợi bộ phận tinh nguyên. Võ công cảnh giới đã không thấp hơn ba đại tông sư. Mặc dù là một mình nàng, tứ đại thánh tăng cũng cần vội vàng tinh thần đem hết toàn lực. Huống hồ còn có vừa mượn Tà Đế Xá Lợi đột phá Thiên Ma Đại Pháp tầng 17. Đã vô hạn tiếp cận đại cảnh giới tông sư Loan Loan. Lại có thêm Âm Quỳ phái chúng hơn cao thủ cùng Tị Trần, cái này ma đạo tám đại cao thủ một trong. Tứ đại thánh tăng nguyên bản cùng Thẩm Thành Bình đại chiến liền tiêu hao không nhỏ. Đặc biệt là Đạo Tín đại sư càng là trúng rồi Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm. Ở vây công bên dưới, bốn người cùng sư phi huyên đoàn người hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Có điều mấy chiêu ra tường đại sư cùng đế tâm tôn giả trên người cũng đã bị thương. Leng keng, mũi kiếm giao kích âm thanh càng ngày càng bí tịch. Thẩm Thành Bình vẻ mặt trầm ngưng. Trong tay bảo kiếm múa càng thêm biến hóa làm phiền. Lúc này Phó Thải Lâm cũng không gặp vừa bắt đầu thong dong tự nhiên. Một thân áo bào trắng trên đã thêm ra đến rồi hai đạo vết thương. Trong đó eo lạc chỗ một vết thương sâu thấy được tận xương. Máu tươi không được chảy ra. Chỉ là hắn ứng Phó Thẩm Thành Bình tầng tầng lớp lớp kiếm chiêu đã là vất vả. Căn bản đằng không ra tay đến cầm máu. Theo huyết dịch trôi đi, Phó Thải Lâm cũng càng ngày càng chịu ảnh hưởng, đặc biệt là lúc này hai người chính đang đại chiến. Không một lúc nữa, hắn cũng đã cảm thấy tay chân bủn rủn, đầu óc một trận mơ hồ. Không được, vừa lúc đó, trước mắt một luồng ánh kiếm né qua. Phó Thải Lâm trong lòng cả kinh, vội vàng nghiêng người lóe lên. Tùy cơ cảm giác được ngực đau xót, nhưng là bị Thẩm Thành Bình một đạo kiếm khí trực quán ngực phổi. Kiếm khí xâm nhập kinh mạch, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Chờ gặp lại Thẩm Thành Bình lại là một chiêu kiếm đâm tới. Nâng kiếm chống đối dĩ nhiên có một ít không kịp. Theo cổ trong lúc đó đau xót, đã là triệt để mất đi ý thức. Hừ, nhìn Phó Thải Lâm thi thể. Thẩm Thành Bình theo chân một đá, liền đem chi đá vào cầu Thiên Tân dưới trong sông đút cá tôm. Phù phù, đang lúc này, tương tự cũng có hai tiếng rơi xuống nước tiếng vang lên. Nhưng là sư phi huyên cùng gia tường đại sư hai người rơi vào rồi trong nước bỏ chạy. Thẩm Thành Bình lại nhìn. Đế tâm tôn giả đã bị Trúc Ngọc Nghiên trong tay thiên ma sợi tơ chăm chú quấn quanh. Công lực gia trì bên dưới, cổ đã theo một tiếng vang giòn bị vặn gãy. Trí tuệ đại sư nhưng là bị Loan Loan trong tay thiên ma song nhận đâm thủng tâm mạch. Chỉ có Đạo Tín đại sư ở Văn Thải Đình, Tị Trần mọi người vây công dưới còn ở khổ sở chống đỡ. Loan Nhi, Bình Nhi, không muốn trì hoãn thời gian, đồng loạt ra tay, đem cái này lão con lừa chọc bắt. Trúc Ngọc Nghiên khoát tay chặn lại. Thiên Ma Đài buông ra đã tắt thở Đế Tâm Tôn giả. Hướng về đạo tin bay lượn mà đi. Tị Trần ngươi nếu là lại giấu dốt, đừng trách ta không khách khí. Tị Trần cười khổ một tiếng. Hắn vừa mới xác thực là cũng không có triển khai toàn lực. Bằng không cũng sẽ không để cho Gia Tường Đại Sư mang theo Sư Phi Huyên phá vòng vây mà đi. Nghe xong Trúc Ngọc Nghiên cảnh cáo, trong lòng biết nếu là mình lại lưu thủ, e sợ vị này mấy năm gần đây từ từ bá đạo âm hậu liền muốn không dung tình. Lập tức không dám thất lễ, trực tiếp gia tăng thế tiến công. Đạo tín đại sư một người thì lại làm sao chống đối này rất nhiều người vây công. Có điều trong nháy mắt sẽ không có tính mạng. Vào lúc này, Đán Mai nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên, nói, tông chủ, chấm ngoặc kép, ánh mắt ra hiệu kiều dưới nước sông. Không cần đuổi, cái kia Gia Tường bị thương không nhẹ. Trong thời gian ngắn là không thể trở ra khuấy gió nổi mưa. Lạc Dương bây giờ chính là thị phi nơi. Vừa mới một phen tranh đấu, đã không ít người chú ý tới nơi này. Đi thôi. Kỳ thực đã sớm ở Thẩm Thành Bình cùng Tứ Đại Thánh Tăng tranh đấu thời điểm, chu vi cũng đã xuất hiện không ít thám tử. Chờ Phó Thải Lâm, Trúc Ngọc Nghiên chờ trước sau hiện thân, động tĩnh cũng nháo lớn lên. Thành Lạc Dương rất nhiều thế lực hôm nay vốn là bởi vì Hòa Thị Bích sự tình căng thẳng huyền. Cầu Thiên Tân tranh đấu thì lại làm sao giấu giếm được người. Buổi tối hôm đó, nơi này tin tức cũng đã truyền khắp Lạc Dương các thế lực lớn. Hầu như hết thảy thế lực ở ngày thứ hai đều biết. Âm Quy Phái đồng thời xuất động, lại chém giết ba đại tông sư Phó Thải Lâm. Liền Phật Môn Tứ Đại Thánh Tăng cũng có ba cái bỏ mình. Gia Tường Đại Sư cùng Từ Hàng Tĩnh trai truyền nhân Sư Phi Huyên sinh tử chưa biết. Trong lúc nhất thời quần hùng đều vì Âm Quỷ Phái hung hăng thu hút. Xem ra nên thông báo một hồi hư hành chi nhanh lên một chút hành động. Rời đi Cầu Thiên Tân đến Âm Quỷ Phái ở Lạc Dương cứ điểm thời điểm. Thẩm Thành Bình đồng thời cũng bắt đầu cân nhắc xử lý như thế nào đến tiếp sau sự tình. Quan trọng nhất chính là thông báo hư hành chi đối với Giang Nam Phật Môn thế lực tiến hành thanh lý. Đồng thời gia tăng đối với Giang Nam Chùa Triền Quản Giáo. Ra sân khấu các loại ràng buộc Phật môn luật pháp, đã sớm ở thành lập Long Hổ môn ban đầu. Thẩm Thành Bình thủ hạ hắc y vệ vẫn luôn ở thu thập các nơi chùa truyền tình báo. Giang Nam không có trải qua Chu Vũ Đế diệt Phật. Hơn nữa Nam Bắc Triều thời kỳ, Nam Triều vẫn luôn tín ngưỡng Phật giáo. Phật môn ở Chu Vũ Đế diệt Phật thời gian Nam Độ phát triển. Bây giờ Giang Nam có thể nói là khắp nơi chùa truyền. Đối với này, Thẩm Thành Bình đương nhiên phải gắng sức chèn ép, đặc biệt là hiện tại Tứ Đại Thánh Tăng lập tức đi tới ba cái. Duy nhất một cái Gia Tường bị thương nặng, chính là rắn mất đầu thời điểm. Hiện tại Thẩm Thành Bình xuất thân Thánh Môn tin tức đã truyền ra. Hai bên thiên nhiên chính là đối đầu. Nếu là đợi được Phật Môn lấy lại sức được, một lần nữa đề cử người dẫn đầu, ở để bọn họ tập hợp Phật Môn sức mạnh mạnh bạo đổi chính mình. Thừa dịp chính mình chinh chiến ở bên ngoài ở chính mình địa bàn bên trong kích động phản loạn. Thẩm Thành Bình cũng không có như vậy ngốc. Vào lúc này động thủ, một là có thể thanh trừ Phật Môn ở Giang Nam thế lực, tăng Đại Minh quân đối với Giang Nam năng lực quản lý, đem nguy hiểm ách chế ở nảy sinh. Hai là Phật Môn những năm này tích lũy tiền lương tài vật không phải số ít. Được số tiền này lương mặc dù là không có Tống Việt trợ giúp, quân minh vật tư cũng đủ để chống đỡ đón lấy liên tiếp đại chiến. Ba là để đông đảo phổ thông tăng chúng hoàn tục, cũng là thêm ra đến rồi lượng lớn đinh khẩu. Có càng nhiều sức lao động, quân minh thế lực phát triển cũng sẽ càng cái trước giai đoạn mới. Có này rất nhiều chỗ tốt. Ở Giang Nam khu vực thanh lý Phật môn cử động cũng là thuận lý thành chương. Thanh Triều có câu nói, cùng thân té ngã, gia khánh ăn no. Hiện tại đến phiên Thẩm Thành Bình nơi này, chính là Phật môn rơi xuống tới. Quân minh ăn no, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.